phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 224, cậu biết giá của tôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thịnh Thính đang ở đoàn phim, đạo diễn ở ngay bên cạnh anh ta, tay gần như dán vào điện thoại của anh ta. Anh ta liếc nhìn đạo diễn, chậm rãi lên tiếng, hot search Weibo hôm qua. Đạo diễn nhìn thấy ảnh của chị, nói không ai có ngoại hình phù hợp hơn chị. Tạo hình của cô mang trong MV của Thịnh Thính vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Đạo diễn chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ mời cô đóng phim. Hơn nữa, cô mang từ chối hết tất cả những lời mời từ các công ty quản lý lớn. Vào lúc đó, cô mang đang rất nổi tiếng, nhưng cô lại từ chối bước chân vào giới giải trí. Lại nhìn thân phận nhà thiết kế Lan Đình của cô, ước chừng là lúc đó tâm trạng tốt, quay MV cho Thịnh Thính để cho vui. Hôm qua đạo diễn vô tình nhìn thấy bức ảnh cô mang mặc đồng phục học sinh trên Weibo. Lập tức bị kinh ngạc, nữ minh tinh kia tối qua đã gọi điện thoại đến xin lỗi ông ta. Nói cô ta có lẽ không tiện đóng nữa. Người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là Cố Mang. Cố Mang gạt tàn thuốc, nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng của mình. Giọng điệu lười biếng, cậu biết giá của tôi mà. Thịnh Thính đại khái đã nghe ra, tâm trạng cô gái bây giờ không tệ. Lập tức nói, biết, anh ta đã báo giá của Cố Mang cho đạo diễn. Không hề rẻ, đạo diễn có thể chấp nhận. Chỉ là anh ta tưởng rằng Cố Mang sẽ vì chuyện ầm ĩ không hay ho với mấy học sinh trường trung học thực nghiệm mà sẽ không đến trường này đóng phim. Đạo diễn nghe thấy Cố Mang ra giá cũng có chút kích động. Chuyện này sắp thành công rồi sao? Năm cảnh quay mất bao lâu? Cố Mang thấp giọng nói, thi cuối kỳ khá bận. Thịnh Thính nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn nghĩ nghĩ, giơ hai ngón tay lên, không nói gì. Ngày mai và ngày kia là một vai phụ thuộc kiểu xuất hiện thoáng qua. Gương mặt của Cố Mang đến đóng, không còn gì thích hợp hơn. Thịnh Thính nói, ngày mai và ngày kia đi. Thứ hai chị xin nghỉ một ngày. Hai ngày là xong. Được. Cố Mang dập tắt thuốc, ném vào thùng rác. Cúp máy đây. Thịnh Thính ừ một tiếng. Được. Mai gặp. Cúp điện thoại. Cố Mang xoay người, thấy Lôi Tông vẫn đang đứng ở cửa đợi cô. Nhướng mày, cất điện thoại vào túi. Vào ăn cơm thôi. Lôi Tông gật đầu, đi vào cùng cô. Nghĩ nghĩ, lên tiếng, chị Cố Mang, chị còn hút thuốc nữa à? Cố Mang nhếch môi, có chút xấu xa, hơi nghiêng đầu, đôi mắt tinh xảo ẩn chứa vẻ tà mị. Chị đâu phải học sinh ngoan. Lôi Tông, trước khi rời khỏi trấn Trường Ninh, Cố Mang đã lấy album có chữ ký của Thịnh Thính từ trong ba lô ra đưa cho con gái kỳ kỳ của dì ba. Cô bé cầm trên tay rất vui mừng, yêu thích không nỡ rời tay. Dì ba lại đưa bọn họ ra sân bay. 10 giờ rưỡi tối, Cố Mang đi ra từ sân bay Minh Thành, liền thấy xe của Lục Thừa Châu đang đỗ bên trong. Người đàn ông cũng đồng thời xuống xe, đi về phía cô. Lôi Tiêu nhìn thấy Lục Thừa Châu, đầu óc theo bản năng trống rỗng, không dám nhìn anh ta, theo bản năng rời mắt đi. Tài xế của Lôi Tiêu cũng lái xe đến, đi đến trước mặt bọn họ, cung kính nói, Lôi trưởng, phu nhân, cậu chủ, cô Cố. Hạ Minh Châu gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn Lục Thừa Châu. Minh Thành còn có người xuất chúng như vậy sao? Lục Thừa Châu đi đến trước mặt Cố Mang, lấy ba lô từ trên vai cô xuống xách trên tay, nhìn thoáng qua chiếc cổ trắng nõn của cô, không có khăn quàng cổ. Anh ta thấp giọng nói, có lạnh không? Hơi hơi. Cố Mang đẩy vành mũ lên, để lộ đôi mắt tinh xảo, lông mày hơi nhíu lại. Không ngờ hôm nay lại giảm nhiệt độ, dự báo thời tiết không chính xác, nói là tăng nhiệt độ. Trường Ninh lạnh hơn Minh Thành nhiều. Lục Thừa Châu nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, lên xe trước đã. Cố Mang ừ một tiếng, ngân dài âm cuối, bị anh ta dắt đến trước xe, ngồi vào ghế phụ. hoàn toàn không để ý đến bốn người phía sau. Cách Trương